Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, Võ Đạo Kim Đan Thời Đại Tiến Đến. Nói thật lên, Lão Nhạc trong lòng vẫn luôn có khó khăn khó nói, cũng không phải nam nhân phương diện vấn đề. Lúc này Lão Nhạc tuổi tác đã qua trăm tuổi, chỗ nào còn quan tâm nam nhân hùng phong gì? Mấu chốt là, kể từ cùng Trần gia quan hệ trở nên mật thiết đến nay, tu vi phu nhân Ninh Trung Tắc vẫn luôn mạnh hơn hắn một đầu. Kêu hắn khó chịu chính là, Trần Anh người này hình như đặc biệt thưởng thức phu nhân nhà mình. Nếu không phải biết được Trần Anh người này không có ý đồ xấu gì, sợ là Lão Nhạc đã sớm đổ bình giấm chua. Nhưng vấn đề là, thông qua Trần Anh chỉ điểm, phu nhân Ninh Trung Tắc tu vi võ đạo, mỗi lần đều có thể vượt qua hắn. Cái này rất khó chịu. Vì đuổi kịp mình phu nhân, Lão Nhạc mấy chục năm một mực liều mạng cố gắng, có thể kết quả cũng rất kêu hắn như đưa đám. Tối đa chính là cùng phu nhân thực lực ngang bằng. Muốn siêu việt đơn giản khó như lên trời. Cũng lên, không biết Trần Anh rốt cuộc là như thế nào chỉ điểm. Lão Nhạc liền biết phu nhân Ninh Trung Tắc tu luyện là lấy Hoa Sơn Bão Nguyên Kình làm căn cơ, từng bước một tăng lên đi. Lúc này Bão Nguyên Kình, hoặc là nói Bão Nguyên Công, cấp bậc đã đạt đến cấp độ bách mạch câu thông, mà tu vi Ninh Trung Tắc lại là đạt đến cảnh giới bách mạch câu thông hậu kỳ. Được, lại đè ép Lão Nhạc một đầu. Nếu như không có, Lão Nhạc cũng nên nhận. Dù sao phu nhân Ninh Trung Tắc không phải thích ra danh tiếng tính tình, vẫn luôn xung làm phái Hoa Sơn hậu cần tổng quản. Tâm lý của hắn áp lực không lớn. Dưới mắt có cơ hội để thực lực so với phu nhân mạnh hơn. Nhạc Bất Quần trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Đương nhiên, tâm tư như vậy, tự nhiên không thể nào chủ động bại lộ. Nhạc Bất Quần bái vào Liệt Hỏa Tổ Sư môn hạ. Trần Lão gia tự nhiên trước tiên nhận được tin tức, cảm giác khá là không giải thích được. Đương nhiên không thiếu được nhẹ, nhẹ không thoải mái. Đương nhiên, Trần Lão gia không có chơi thủ đoạn gì. Một bên chúc mừng, đồng thời, một bên đem tin tức báo cho đã cáo Lão Trần Anh. Hắn muốn bái vào Liệt Hỏa Tổ Sư môn hạ. Vậy bái đi. Trần Anh đối với cái này không phải rất để ý. Hồi âm nói, Nhạc Bất Quần chẳng qua là Trần gia đồng minh, cũng không phải thủ hạ nhân mã, không cần thiết quá mức so đo. Hắn là như thế hồi âm, cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên, Nhạc Bất Quần nếu bái vào Liệt Hỏa Tổ Sư môn hạ, sau này hắn ở Trung Nam Sơn bố trí hư ảo không gian, vậy cũng không cần nghĩ đến có thể đi vào tu luyện. Lúc này, hắn đã thuận lợi cáo lão, đang chuẩn bị thu dọn nhà làm quay trở về quê quán. Thợ Mộc Hoàng Đế thật không phải người ngu, cùng trong lịch sử bản thân hành vi xử sự cũng khác nhau rất lớn. Chăm chỉ đi làm rất có chăm lo quản lý tư thế. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Dù sao, lúc này Đại Minh Đế quốc hoàn cảnh cùng trong lịch sử bình thường đã lớn không giống nhau. Ít nhất, Đại Minh Đế quốc tài chính tình hình còn không nằm ở hỏng mất trạng thái. Thiếu đi vạn lịch tam đại chinh liên miên chiến sự, đời Minh Đế nước nguyên khí tự nhiên không thể so sánh nổi. Chớ nói chi là, Trần Anh chấp trưởng nội các tới gần 40 năm, đem Đại Minh Đế quốc quản lý được tương đối khá. Kinh tế phát đạt, dân sinh yên vui, sản vật phong phú, không cần đối với Giang Nam tạo thành quá mức ỷ lại tình hình. Có thể nói, cả Bắc Địa đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thợ Mộc Hoàng Đế cùng Trần Anh vừa không có mâu thuẫn gì. Cứ việc, Trần Anh kéo dài Trương Cư Chính cường thế, khiến cho nội các quyền uy ngày càng hưng thịnh, nhưng cũng không có trực tiếp cùng Hoàng thất nổi lên xung đột. Lần này, Thợ Mộc Hoàng Đế thuận nước đẩy thuyền đáp ứng Trần Anh cáo lão hồi hương, ở trong đó cũng không có chơi âm mưu thủ đoạn gì. Hết thảy đều tương đương bình hòa tự nhiên, nên cho Thợ Mộc Hoàng Đế tôn trọng, Trần Anh sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, có chút quyền hành không thể muốn cho, Trần Anh cũng không có ra vẻ hào phóng. Thế lực đã càng phát khổng lồ Lục Phiến Môn, hắn là không có ý định chắp tay tương nhượng. Đương nhiên nói một lời chân thật, chính là hắn nguyện ý muốn cho. Lại là, vị các lão kia có thể khống chế được. Cũng không biết có phải hay không coi thường lục phiến môn bực này. Thanh danh bất hảo ưng khuyển bộ môn. Vẫn là muốn mau sớm để trần. Anh sớm một chút xéo đi. Mặc kệ là mới nội các thủ phụ vẫn là thợ mộc. Hoàng đế đều không có dây dưa cái này. Trần Anh không vì mình rất. Dứt khoát trôi chảy rời đi kinh thành. Quay trở. Về lão gia Hoa Âm. Trở về sau. Không để ý đến muốn bái phỏng quan viên địa phương. Mà. Trực tiếp dọn đi Trung Nam Sơn biệt viện. Lợi dụng gần nhất càng phát. Hoàn toàn bùa chú thủ đoạn. Bố trí một cái chuyên môn dùng cho ma. Luyện lực lượng tỉnh thần hư ảo không gian. Sau đó. Triệu tập Đông Phương giáo chủ. Tả Lãnh Thiền còn có Ninh Trung Tắc cùng Phong Thanh Dương. Khiến bọn họ ở Trung Nam Sơn biệt viện hảo hảo cảm thụ một phen. Đồng thời chỉ điểm hư ảo không gian một chuyện. Biểu thị ra sẽ mau chóng mở ra hư ảo không gian quyền sử dụng. Lần này, để Tả Lãnh Thiền cùng Đông Phương giáo chủ mừng rỡ không thôi. Ninh Trung Tắc cùng Phong Thanh Dương lại là tâm tình phức tạp. Bọn họ ai cũng không ngờ tới. Trần Anh còn có một tay như thế. Dựa theo Trần Anh giải thích, phàm là lực lượng thần hồn đạt đến bách mạch câu thông hậu kỳ thậm chí đỉnh phong chi cảnh. Là có thể thử nghiệm tiến vào hư ảo không gian tăng lên lực lượng thần hồn. Một khi lực lượng thần hồn đạt được ma luyện thăng hoa. Tiến vào kế tiếp võ đạo kim đan chi cảnh. Bất quá chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Cũng không cần thiết hao phí cái khác tu hành tài nguyên. Chỉ dùng ở Trung Nam Sơn biệt viện tĩnh thất. Tiềm tu chừng nửa năm có thể đạt thành mục đích. Cũng có trước chấn võ bia ví dụ. Một đám đỉnh tiêm võ giả. Rất nhanh hiểu được hư ảo không gian công dụng. Nói trắng ra là. Chính là hạng sang bản chấn võ bia. Lần này. Mặc kệ là tâm tư thâm trầm Tả Lãnh Thiền cùng Đông Phương giáo chủ. Vẫn là Ninh Trung Tắc cùng Phong Thanh Dương. Về sau liền chuẩn bị tích lũy đầy đủ cống hiến mấy phần. Hối đoái tiến vào hư ảo không gian cơ hội đi. Trần Anh không thèm để ý bọn hắn tâm tư phức tạp. Trước tiên đem tiện, nghi phụ thân Trần lão gia đưa vào hư ảo không gian ma luyện tinh thần. Không thể không nói, Trần lão gia căn cơ thật rất vững chắc. Hắn một mực tu luyện, đều là Hoa Sơn nhất hệ đạo môn võ công. Từ vừa mới bắt đầu Hoa Sơn cơ sở tâm pháp 12 tầng. Càng về sau, tiến giai phiên bản, mãi cho đến bách mạch câu thông mới tinh cấp độ. Một đường có thể nói xuôi gió xuôi nước, cơ bản không có gặp trở ngại gì. Liền đạt đến cấp độ bách mạch câu thông đỉnh phong. Trừ phi Trần Anh dốc lòng chỉ điểm, còn có đại lượng tài nguyên tu luyện, ủng hộ, cũng cùng tu luyện đạo gia thần công bình hòa thư hoãn. Tăng. Thêm Trần lão gia bản thân so sánh ôn hòa tính tình có liên quan. Tóm lại, hắn lúc này tuyệt đối được cho trong võ giả đỉnh cao cường giả. Phàm là Trần Anh làm ra chỗ tốt, chỉ cần không có vấn đề đạt đến yêu. Cầu, Trần lão gia luôn luôn người thứ nhất làm liều đầu tiên tồn tại. Lần này hư ảo không gian, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng không biết Trần lão gia ở trong hư ảo không gian. Rốt cuộc trải qua, ảo cảnh gì? Tóm lại, nửa tháng sau khi hắn tỉnh thần từ hư ảo không gian kéo ra thời. Điểm Trần Anh có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Tiện nghi phụ thân tỉnh. Thần cảnh giới đã thăng hoa. Đạt đến cấp độ võ đạo kim đan. Trần Anh không còn có cái gì nữa hỏi. Chẳng qua là để tiện nghi phụ thân hảo hảo nghỉ dưỡng sức một phen. Khôi phục tiêu hao tinh lực. Chờ điều lý được không sai biệt lắm trực tiếp đưa vào mật thất bế quan. Nói như thế nào đều là tiện nghi phụ thân nhà mình. Trần Anh đương nhiên sẽ không keo kiệt lấy ra tài nguyên tốt nhất. Mật thất hoàn cảnh tu luyện hiển nhiên nếu so với tĩnh thất mạnh không ít. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như eo. Goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại,